trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy lần nữa, trời đã về chiều, Tô Y Điềm nằm trên giường, đắp chăn kín mít nhưng nhìn vào ánh mắt khó nói là gương mặt đỏ lựng của nha hoàn Mẫn Nhi. Nàng biết đối phương đã đoán được chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Trên người Tô Y Điềm toàn dấu xanh tím, những vết răng hằn trên da thịt vẫn còn đỏ hòn. Nhìn vào không khó để đoán ra nàng vừa trải qua chuyện gì. Huống chi, nha hoàn cận thân trong các phủ quý tộc đều được dạy dỗ từ sớm những chuyện phòng the để tiện bề phục vụ chủ nhân. Thấy Tô Y Điềm muốn ngồi dậy, một người phụ nữ trung niên, giống như mama trong cung, có vẻ được điều đến đây thay cho trung mama lên tiếng. Giọng nói hiền từ, trên bàn tay còn cầm một cái lọ sứ trắng nhỏ. Chắc phi tỉnh rồi, đừng xuống giường vội, ở đây có cao ngọc lộ do đích thân điện hạ mang đến. Dặn dò phải hầu hạ người thật tốt. Tô Y Điềm nghe xong, tự động nhìn dưới hạ thể vẫn còn sưng đỏ của mình. Chỉ cựa quậy một chút, cảm giác chua xót và đau rát đã sộc đến đỉnh đầu. Những hình ảnh xấu hổ đầy dâm dục tràn vào đại não khiến nàng run rẩy trực khóc. Nào, nằm xuống đi, thuốc này rất là tốt. Phi tần địa vị cao trong cung mới được sử dụng. Trương thị nhẹ giọng vỗ về. Để ta tự làm được. Tô Y Điềm khàn giọng nói. Biết cô nương mắc cỡ. Trương thị cũng không ép uổng. Đặt lọ sứ vào tay của nàng. Sau đó phân phó nha hoàn Mẫn Nhi hạ rèm trên giường xuống. Còn mình ngồi ở ghế đầu bên cạnh. Cẩn thận quan sát đỡ đần. Sau khi lấp đầy cái bụng đói, Tô Y Điềm lại tiếp tục ngủ mê mệt trên giường đến tận sáng hôm sau. Nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày một đêm, Tô Y Điềm đã lấy lại được sự tỉnh táo. Nhìn hình bóng nhợt nhạt và tiêu tụy trong gương đồng, Tô Y Điềm lặng lẽ thuyết phục bản thân mình phải gắng gượng. Vụ án vải hai gia còn đang ở phía trước, nàng không được mất ý chí. Để Mạnh Cẩn rơi vào nguy hiểm, chuyện kia là không ai muốn. Ngay khi nhận ra trong rượu có vấn đề, Tô Y Điềm nàng đã phải chuẩn bị cho kết cục tệ hại nhất sẽ xảy ra với mình rồi. Nhưng còn chưa kịp sốc lại tinh thần, Trường Kỳ ngoài sảnh nhỏ đã xuất hiện thân ảnh quý khí quen thuộc đang ngồi từ lúc nào. Tiêu Cảnh Hoàng ung dung như nhà mình, tự tay rót một chén trà. Sau đó nghiêng đầu nhìn Tô Y Điềm đánh giá một chút. Đã ngủ cả một ngày rồi, sao thần sắc của nàng vẫn không khá hơn vậy? Khi hắn nói câu này, hai đầu mày của hắn của tự nhiên nhíu lại. Tô Y Điềm mệt mỏi đến mức không thèm hành lễ, ngồi thẳng xuống ghế. Điện hạ chớ lo. Tiêu Cảnh Hoàng ôm cằm ngắm nghía Tô Y Điềm, giọng cợt nhà. Người mang lại niềm sung sướng cho ta những ngày sắp tới. Không thể không lo được. Nhận ra ánh mắt của hắn đang hướng về dấu hôn đỏ thẫm trên phần cổ, Tô Y Điềm khó chịu kéo cao cổ áo lên. Có gì phải che giấu chứ? Thứ nên thấy đã thấy, chuyện cần làm cũng đã làm. Nói đến đây, Tiêu Cảnh Hoàng hạ thấp âm thanh, những lời lưu manh cứ thế tuôn ra. Không nghĩ đến bề ngoài khô cứng như vậy bên trong lại mềm mại ướt át nhường nào. Đê tiện, hạ lưu, vô liêm sỉ, Tô Y Điềm không nhịn nổi nữa mà buông lời mắng chửi. Tiêu Cảnh Hoàng không hề tức giận, hắn như một con yêu thú đã được ăn no, đang trong thời kỳ nghỉ ngơi với cái bụng căng tròn và nét mặt thỏa mãn. Đồ vô liêm sỉ này chính là phu quân như trời của nàng đấy. Sao nào? Thấy Tô Y Điềm nghẹn khuất đến không nói nên lời, Tiêu Cảnh Hoàng hài lòng nắm lấy cằm của nàng xoa nhẹ vài cái. Bây giờ nàng đã là trắc phi có tiếng có miếng của bổn vương rồi. Chớ có nghĩ đến những chuyện vớ vẩn bên ngoài nữa. Hiểu chưa? Tiêu Cảnh Hoàng nói xong câu này liền cất lời hứa hẹn. Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, không có tư tâm gian dối, ta vẫn sẽ cho nàng tự do thoải mái. Bằng không, chờ đợi nàng chỉ có phòng biệt giam mà thôi. Nhớ đấy, Rõ ràng Tiêu Cảnh Hoàng vẫn chưa thể bước ra ngoài ánh sáng đối đầu trực diện với Thái tử Tiêu Dật và gia tộc Triệu Thị. Cho nên thời điểm này hắn vẫn còn cần Diệp Thanh và Mạnh Cẩn hỗ trợ hắn lật tẩy Bình Dương Hầu. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để ủng hộ chuyện nha. Mà Tô Y Điềm là một quân cờ quan trọng để dẫn dắt mọi người đi đến kết cục mà hắn đang một tay sắp đặt. Tô Y Điềm không trả lời Tiêu Cảnh Hoàng, nhưng qua nét mặt của nàng, hắn có thể nhận ra được đáp án mà nàng muốn gửi đến. Dù sao thì chuyện đêm đó, Diệp Thanh bị chặn ngoài cửa, mặc kệ chàng có chứng kiến tận mắt, nghe thấy tận tai hay không thì việc trai đơn gái chiếc ở chung một gian phòng suốt cả đêm. Trong khi Tô Y Điềm đang trúng hợp hoàn tán, kết quả như thế nào, chàng cũng có thể đoán ra tương đối. Chính vì vậy Tiêu Cảnh Hoàng tự tin con đường tương lai của hai người này đương nhiên đã bị chặt đứt. Chẳng một tên nam nhân nào có thể chấp nhận việc người thương của mình ăn nằm với người khác. Chuyện vụ án vải hai da chưa ngã ngũ, Tô Y Điềm không thể không tìm đến Du Tú Liên để nhờ tỷ ấy truyền đạt với Diệp Thanh và Mạnh Cần vẫn còn đang ẩn náu ở ngoại thành Đế Kinh. Hôm nay, sau khi kết thúc phần dặn dò, Tô Y Điềm nhìn bầu trời đã ngả về chiều, chậm rãi đứng dậy từ biệt Du Tú Liên. Du Tú Liên nhìn ra được tâm sự nặng nề trong lòng Tô Y Điềm. Đành thở dài một tiếng, vỗ vỗ lên mờ u bàn tay của nàng khuyên nhủ, đừng chuyện gì cũng giữ trong lòng, chịu đựng một mình thật sự rất khổ sở. Tỷ đã từng trải qua, tỷ biết cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Tô Điềm gật đầu rồi lại lắc đầu, ta vẫn còn ổn, thấy không thể lay chuyển Tô Y Điềm. Du Tú Liên chỉ đành tiễn nàng đến tận cửa, dưới tán cây ngô đồng. Thân hình màu xanh thẫm lặng lẽ dõi theo bóng nàng từ bao giờ. Tô Y Điềm nhìn thấy đối phương, vội vã cúi đầu muốn quay người lại đi về một hướng khác. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để ủng hộ chuyện nha. Điềm nhi, nàng còn muốn tránh mặt ta đến bao giờ? Diệp Thanh buồn bã cất tiếng gọi. Bước chân vội vã đi đến trước mặt Tô Y Điềm. Đã mấy ngày rồi nàng không chịu gặp ta. Nàng có biết ta lo lắng đến mức nào không? Diệp Thanh đứng chắn trước mặt Tô Y Điềm, chỉ nhìn thấy một mái tóc dài rũ xuống một bên sườn mặt nhỏ nhắn. Chàng nghĩ ta còn mặt mũi nào đến gặp chàng ư? Diệp Thanh ngẩn người, nét kinh ngạc không hề giả. Vì sao nàng không thể đến gặp ta? Nàng làm trộm cướp hay là kẻ gi-ế-c người? Chỉ những tên gây ra tội ác tày trời mới sợ gặp người của Đô Sát Viện thôi. Tô Y Điềm dưng dưng mắt ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, âm thanh nghẹt ngào tràn đầy ủy khuất. Nhưng mà ta đã không giữ lời hứa với chàng. Ta đã bị vấy bẩn rồi, không xứng đáng ở bên chàng nữa. Nói đến đây, Tô Y Điềm khóc nấc lên. Ngốc quá. Diệp Thanh bật cười, dùng tay lau nhẹ nước mắt đang rơi trên gò má đối phương. Cái gì bẩn cơ, ta chẳng thấy bẩn chút nào. Nàng trong sạch lương thiện thế nào chẳng lẽ ta không rõ ư? Nói đến đây, Diệp Thanh giả bộ chun mũi lên hít hít mấy cái. Còn thơm lắm mà, sao lại nói là bẩn chứ? Trừ khi nàng cả mấy tháng không tắm. Như vậy thì đúng là có chút mùi đấy. Lời nói bông đùa của Diệp Thanh cuối cùng cũng khiến Tô Y Điềm ngưng khóc. Nàng đỏ mặt đánh nhẹ vào vai chàng. Chàng giờ khác rồi, còn dám chọc ghẹo ta. Hì, ai biểu nàng cứ tự chê bai bản thân mình mãi thế. Ta còn không nỡ nữa là. Nhưng mà, chuyện kia, một đêm kia đã trở thành cơn ác mộng không thể thoát ra của Tô Y Điềm. Ta đã không còn trong sạch nữa. Ta đã, đừng nói. Diệp Thanh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang co quắp của Tô Y Điềm. Trong lòng ta nàng là tốt nhất, không ai có thể sánh bằng. Chỉ cần nàng không thay lòng, lời hứa bên nhau của hai chúng ta mãi mãi có hiệu lực. Diệp Thanh, chàng làm như vậy càng khiến ta cảm thấy có lỗi. Tô Y Điềm nức nở. Đừng khóc, là ta vô năng, lúc đó không thể cứu nàng. Muốn trách phải trách ta. Sao có thể đổ đầu lên nàng chứ? Nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ngoan, nghe lời, không được nói bản thân như thế nữa. Chúng ta còn cả chặng đường dài phía trước. Chỉ cần vượt qua được quãng thời gian này, phá giải vụ án vải hai ra, ta sẽ có thể đưa nàng thoát khỏi chiếc lồng son đó. Diệp Thanh ra sức nhắc nhở Tô Y Điềm bằng âm thanh kiên định. Đó chính là lời nàng đã động viên chàng trước đây. Được, ta tin chàng, cũng tin tưởng vào tương lai của chúng ta. Và lần này đổi ngược lại, nàng sẽ là người đáp lại lời nói của đối phương. Cách chương.